Các bạn đang lắng nghe chương 3 Những giá trị châu Á của vị bộ trưởng cố vấn của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này. Trong những ngày đầu độc lập của Singapore, Lý Quang Diệu lúng túng tìm một giải pháp cho các vấn đề khó khăn kinh tế của đất nước. Ông yêu cầu Bộ trưởng Tài chính cử một phái đoàn sang châu Phi để quảng cáo dùng beng nhằm thu hút thương mại, nhưng các kết quả đạt được không đáng khích lệ. Rõ ràng Singapore không thể nào tiếp tục dựa vào các ngành kinh doanh thương mại truyền thống được nữa. Đất nước cần phải đi theo con đường giống như Hàn Quốc. Lý Quang Diệu viết, tất cả mọi người trong nội các chúng tôi đều biết rằng con đường duy nhất để sống sót là phải công nghiệp hóa. Yêu cầu công nghiệp hóa thậm chí còn trở nên cấp bách hơn vì Đảng Cộng sản ở Singapore vẫn tiếp tục có ảnh hưởng. Nếu không củng cố kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm và đem lại cuộc sống no ấm thịnh vượng hơn, nhằm thông qua đó nâng cao sự ủng hộ của người dân đối với sự lãnh đạo của PAP, thì việc chính phủ của ông phải ra đi là có thể nhìn thấy trước. Nếu trong vòng 10 năm nữa, nếu chúng ta không tiến bộ, thì người dân châu Á sẽ tự hỏi, tất cả xã hội tự do này có nghĩa gì? Có phải nó có nghĩa là các chính trị gia được tự do tham ô, cướp bóc, còn người dân được tự do chỉ để trở nên đói khát, không được chăm lo đầy đủ và học hành tử tế? Lý Quang Diệu phát biểu vào năm 1965. Lý Quang Diệu gặp thuận lợi lớn là có một đồng minh vững mạnh trong trận chiến này, người bạn cũ thời đại học tên là Ngô Khánh Thụy. Lý Quang Diệu gọi Ngô Khánh Thụy là một bản ngã khác của tôi. Ông nói, chúng tôi là hai nhân cách khác nhau nhưng chia sẻ nhiều khía cạnh, nhiều giá trị chung nhất định về những gì mà chúng tôi cho rằng cần phải làm. Nếu không có ông ấy giúp đỡ về mặt kinh tế và tổ chức, thì tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đạt được tới một nửa sự phát triển của đất nước Singapore ngày nay. Những người đã làm việc với Ngô Khánh Thụy nhận thấy khả năng hiểu biết sâu rộng của ông thật là đáng sợ, và ông cũng còn nổi tiếng với vai trò là người thầy, người cố vấn dày dặn kinh nghiệm cho nhiều công chức. Ngô Khánh Thụy sinh năm 1918 tại thị trấn Melaka, ngày nay thuộc Malaysia. Khi ông còn là một cậu bé con, gia đình ông đã chuyển đến Singapore sinh sống, nơi ông đã trải qua một phần tuổi thơ của mình tại một đồn điền cao su. Ngay từ thuở còn nhỏ, Ngô Khánh Thụy đã có một niềm đam mê với phát triển kinh tế. Khi học đại học năm 1939, với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ kinh tế, ông đã có một bài diễn văn nói về việc tái thiết nước Đức. Giống như Lý Quang Diệu, Ngô Khánh Thụy cũng học ở Anh, tốt nghiệp trường kinh tế London. Cả hai đều là thành viên tích cực trong diễn đàn của người Mã Lai mà Ngô Khánh Thụy đã góp sức thành lập. Lý Quang Diệu đã chọn Ngô Khánh Thụy làm bộ trưởng tài chính đầu tiên của mình sau khi PAP giành được chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 1959. Kể từ đó, họ Ngô giữ một loạt chức vụ cao cấp trong chính phủ suốt 25 năm tiếp theo. Với tính cách ít khoa trương hơn Lý Quang Diệu, Ngô Khánh Thụy là nhà kỹ trị trong cặp đôi Lý Ngô, là nhà hoạch định chính sách ứng dụng, thực tiễn, chi tiết đằng sau phép màu của Singapore. Mặc dù Ngô Khánh Thụy thường đề cập đến quyền lực của doanh nghiệp tự do, nhưng ông không tin rằng các động lực thị trường có thể một mình thúc đẩy Singapore phát triển đủ nhanh. Giống như Sahashi của MIT, Ngô Khánh Thụy cho rằng nhà nước phải được can thiệp để đạt được những kết quả đúng. Ông đã từng có lần viết các chính sách tự do kinh doanh thời thuộc địa đã dẫn Singapore vào ngõ cụt với tốc độ tăng trưởng chậm, tỷ lệ thất nghiệp lớn, nhà ở chất lượng kém và nền giáo dục không thỏa đáng. Chúng ta phải thử một phương pháp tích cực và can thiệp nhiều hơn. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chủ nghĩa xã hội ở châu Âu, Ngô Khánh Thụy kỳ vọng chính phủ sẽ khởi dựng và sở hữu nhiều công ty quan trọng, đảm bảo cải thiện đời sống của công nhân nước mình, đặc biệt là thông qua chương trình cấp nhà ở công cộng. Thật vậy, Ngô Khánh Thụy đã có lần khẳng định, yếu tố quan trọng nhất quyết định tốc độ phát triển kinh tế của một quốc gia kém phát triển là chính phủ. Ngô Khánh Thụy chẳng để phí một chút thời gian nào, trực tiếp lao ngay vào công cuộc công nghiệp hóa của Singapore. Năm 1960, ông đề nghị Liên Hiệp Quốc cử một phái đoàn chuyên gia đến Singapore để tư vấn cho chính phủ trong một chương trình phát triển công nghiệp. Ngô Khánh Thụy đặc biệt quan tâm đến các cố vấn đến từ những nước nhỏ nhưng phát triển thành công nền kinh tế có tầm ảnh hưởng lớn, chẳng hạn như Bỉ và Hà Lan. Liên Hiệp Quốc đã đề nghị nhà kinh tế học người Hà Lan Albert Quincinus dẫn đầu nhóm nghiên cứu. Quincinus về sau giữ vai trò cố vấn kinh tế cho Lý Quang Diệu trong suốt hơn 20 năm. Có Quincinus là điều may mắn cho Lý Quang Diệu. Con người Hà Lan này có nền tảng tư tưởng khác biệt rất nhiều so với nhiều nhà kinh tế học trước đó. Trước khi có bằng tiến sĩ kinh tế, Quincinus là một nhân viên bán format. Điều này đã khiến cho ông có một cách nói châm biếm rằng bán format khó hơn là điều hành một nền kinh tế. Bí quyết kinh doanh ở vị trí tuyến đầu này cộng với kinh nghiệm của Quincinus về việc tái thiết châu Âu sau chiến tranh đã giúp ông có một cái nhìn thực tế hướng về thị trường trong phát triển kinh tế. Quan điểm này đi ngược lại với những triết lý truyền thống ủng hộ nhà nước, phản đối thương mại vốn phổ biến trong giới chuyên gia phát triển suốt thời kỳ đó. Kiến thức của Quincinus về bối cảnh kinh doanh quốc tế là thứ vô cùng giá trị đối với Lý Quang Diệu. Nhà lãnh đạo Singapore đã ca ngợi Quincinus là một doanh nhân có cái đầu lạnh và thực tế, người có nhiều đóng góp mà sẽ trở nên vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Singapore. Tình cảnh đáng thương của Singapore khiến cả Quincinus lẫn Tang bị sốc. Về sau Tang viết, chúng tôi hơi bất ngờ về mức độ nghiêm trọng của các vấn đề khó khăn tại Singapore. Tương lai của Singapore đúng là đang treo lơ lửng, dao động vì tác động của các làn gió ý thức đối lập nhau. Có một câu chuyện đùa đang được lan truyền rằng một nhà máy dự kiến sẽ thành lập vào thứ hai và tất cả các biểu ngữ đều kêu gào việc bóc lột công nhân cần phải được ngừng lại vào thứ sáu. Dù vậy, nhóm tư vấn vẫn bắt đầu soạn thảo kế hoạch chi tiết về phát triển công nghiệp cho Singapore. Quincinus đề nghị chính phủ Singapore thành lập một cơ quan duy nhất để thu hút và hỗ trợ các nhà đầu tư cá nhân. Hà Lan đã từng có kinh nghiệm với một tổ chức tương tự vốn hoạt động rất thành công. Lý Quang Diệu đồng ý thành lập Ban Phát triển Kinh tế EDB vào năm 1961. EDB sau này trở thành động cơ thúc đẩy của phép màu tại Singapore, một lực lượng đặc nhiệm sáng tạo và hiệu quả, chịu trách nhiệm phối hợp các bộ ngành chính phủ để khiến cho tiến trình đầu tư nhà nước diễn ra suôn sẻ và trở nên hấp dẫn càng nhiều càng tốt. Để hậu thuẫn cho EDB, Ngô Khánh Thụy phát triển một khu công nghiệp dành cho nhiều nhà máy mới trên một giải đất bị bỏ hoang ở Jurong thuộc phía tây nam đảo Singapore với đầy đủ hạ tầng điện, nước, cảng biển và các đầu mối giao thông. Tuy nhiên, các công ty không đến gõ cửa. Quincinus đã cảnh báo rằng các nhà đầu tư xem Singapore là nơi chỉ có khả năng sản xuất ra những loại hàng hóa đầy lỗi chứ không phải là những mặt hàng có chất lượng đẳng cấp. Các quan chức chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp trong nước xây dựng những nhà máy sản xuất dầu ăn, mỹ phẩm, nhang mũi, dầu gội đầu và thậm chí là viên băng phiến. EDB đã thành lập công ty liên doanh tái chế giấy và sản xuất đồ gốm, nhưng cả hai công ty này đều thất bại vì thiếu kinh nghiệm quản lý. Người dân Singapore chế giễu gọi khu công nghiệp Jurong gần như trống trơn là công trình tòi tiền của Ngô Khánh Thụy. Chính Lý Quang Diệu cũng thừa nhận rằng chương trình của mình có một sự khởi đầu không như mong đợi. Ngô Khánh Thụy cố gắng xoay sở làm tốt hết sức mình trong tình thế khó khăn. Nhiều năm sau, khi được hỏi liệu ông có nghi ngờ gì về thành công của khu công nghiệp Jurong hay không, Ngô Khánh Thụy chỉ trả lời đơn giản. Khi anh có quá nhiều thứ phải giải quyết thì anh sẽ không bận tâm lo lắng về việc liệu các thứ có thành công hay không. Ngô Khánh Thụy đã dàn dựng nhiều thủ thuật quan hệ công chúng để tạo ra một ấn tượng rằng Singapore là điểm đến sôi nổi của nguồn vốn đầu tư mới. Ông tham dự tất cả mọi lễ khai trương các nhà máy, bất chấp cơ sở kinh doanh đó nhỏ đến cỡ nào. Thỉnh thoảng, Ngô Khánh Thụy tạo ra nhiều sự kiện quảng cáo đối với chỉ một dự án đầu tư bằng cách tổ chức nhiều nghi lễ ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của một nhà máy, hết lễ động thổ, lễ khởi công xây dựng, rồi lại đến lễ khai trương sản xuất. Các nhân viên của ông phải đảm bảo rằng giới phóng viên và nhiếp ảnh luôn luôn có mặt. Lịch làm việc dày đặc những sự kiện như vậy cộng với sự căng thẳng nặng nề đã làm tổn hại sức khỏe của Ngô Khánh Thụy. Whisky là thứ thường thấy trong những dịp lễ này và việc Ngô Khánh Thụy uống quá nhiều rượu đã dẫn đến hậu quả là đau gan. Vợ ông đã cố thuyết phục ông chuyển sang dùng trà Trung Quốc nhưng Ngô Khánh Thụy không chịu vì sợ đánh mất các nhà đầu tư tiềm năng. Nhà nước trực tiếp bước vào sự nghiệp công nghiệp hóa. Năm 1962, Ngô Khánh Thụy bắt đầu xây dựng một nhà máy thép ở Du Rông, sau này nó trở thành tập đoàn sắt thép quốc gia. Chính phủ cũng đầu tư vào ngành đóng tàu và một công ty vận tải biển, thành lập một hãng hàng không và một ngân hàng phát triển quốc doanh. Tuy vậy, viễn cảnh kinh tế của Singapore vẫn không tiến triển đủ sáng sủa để đưa Lý Quang Diệu thoát khỏi tâm trạng chán nản. Trong một chuyến thăm London năm 1968, Marcus C.F., một nhà điều hành cao cấp của tập đoàn bán lẻ Marks và Spencer, đã đến thăm Lý Quang Diệu tại khách sạn nơi ông đang nghỉ lại. C.F. thấy Lý Quang Diệu trên BBC và C.F. đến cùng với một lời chào mời hợp tác kinh doanh. C.F. nhận thấy con người Hoa khéo tay của Singapore rất thích hợp với việc làm ra những loại mồi nhử và lưỡi câu có giá trị cao dùng để câu cá hồi. Marks và Spencer sẵn sàng tiếp thị cho những mặt hàng này. Lý Quang Diệu viết, có lẽ là chồng tôi trên TV quá đau khổ tuyệt vọng nên ông ấy mới bỏ thời gian để tìm gặp tôi. Tôi cảm ơn ông ấy nhưng không có thương vụ nào xuất phát từ cuộc gặp này. Tuy chán nản là vậy, nhưng Lý Quang Diệu lúc đó vẫn đang xây dựng một tầm nhìn chiến lược mà cuối cùng đã làm bùng phát phép màu của Singapore. Lạ thay, cảm hứng đó không bắt nguồn từ Nhật Bản hay các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh khác ở châu Á, mà lại xuất phát từ Israel. Lý Quang Diệu ấn tượng trước cái cách mà nhà nước Do Thái đã xây dựng một nền kinh tế phồn vinh trong lúc phải đối mặt với sự tẩy chay hoàn toàn của các nước Ả Rập láng giềng. Israel đã làm được điều đó bằng cách gắn mình với Mỹ và châu Âu. Lý Quang Diệu cho rằng Singapore nên theo đuổi một chiến lược tương tự để nhảy cóc qua khỏi các nước khác như ông đã hoạch định. Chiến lược đó đòi hỏi phải có một sự thay đổi trong sự công nghiệp hóa. Trước khi tách khỏi Malaysia, những nỗ lực phát triển công nghiệp của hòn đảo Singapore đều dựa trên cơ sở kế hoạch phát triển các ngành sản xuất trong nước, thay thế nhập khẩu nhằm phục vụ cho một lượng dân đông hơn của liên bang. Sự độc lập của Singapore làm cho kế hoạch này trở thành vô dụng. Thay vào đó, Lý Quang Diệu đã ứng dụng một chương trình hướng đến xuất khẩu theo kiểu của Nhật, nhắm tới mục tiêu bán được hàng hóa tại các thị trường khổng lồ của những nước công nghiệp. Tuy nhiên, khác với Nhật Bản và Hàn Quốc, Singapore không thể phát triển những công ty của riêng mình đủ nhanh để xuất khẩu cho phương Tây. Lý Quang Diệu viết, nếu chúng tôi chờ đợi các thương nhân của mình học hỏi để trở thành các nhà công nghiệp, thì có lẽ đến lúc đó chúng tôi đã chết đói rồi. Thế nên, câu trả lời là phải tìm được người khác tạo ra những công ty và thị trường cho Singapore. Tư duy này đã dẫn dắt Lý Quang Diệu đến con đường theo đuổi nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Ông suy tính những tập đoàn đa quốc gia khổng lồ trên thế giới có thể là những người cung cấp vốn, tạo công ăn việc làm và đào tạo nhân lực đúng theo những gì mà Singapore đang cần. Các MNC này sẽ đem lại những thị trường có sẵn cho hàng hóa sản xuất tại Singapore. Các nhà máy do những MNC này xây dựng sẽ xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nội địa của họ và sang những quốc gia công nghiệp khác. Lý Quang Diệu giải thích, chúng tôi lúc đó đón chào những công ty đến từ các nước công nghiệp phát triển cao và có công nghệ tiên tiến. Họ sẽ mang đến cho chúng tôi những công nghệ đời thứ hai hoặc thứ ba, nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ đối với chúng tôi rồi. Họ cũng sẽ đem lại cho chúng tôi những kỹ năng quản lý mà chúng tôi không có. Lý Quang Diệu đặc biệt thích săn đón các MNC Mỹ, những công ty mà ông gọi là niềm hy vọng tốt đẹp nhất của Singapore. Các MNC Mỹ có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn với những khoản đầu tư lớn hơn, cung cấp những công nghệ tốt hơn, những nhà đầu tư đến từ các nước khác. Hai tháng đi nghiên cứu, học tập tại trường đại học Harvard vào năm 1968 của Lý Quang Diệu đã thuyết phục ông tin rằng chiến lược này rất hứa hẹn. Ông đã dành thời gian ở đó để bàn luận về nền kinh tế toàn cầu cùng với các nhà lãnh đạo kinh doanh và các nhà kinh tế học. Lý Quang Diệu phát hiện các công ty Mỹ đang trên đà mở rộng. Ông nhận xét, họ đang trong giai đoạn phát triển năng động và sẽ hướng ra ngoài. Nền kinh tế Mỹ đang lao hết tốc lực về phía trước. Tôi nhận thấy họ đang tìm cách cắt giảm chi phí và mở rộng kinh doanh, mở rộng thị trường, đem về Mỹ nhiều sản phẩm và ngược lại cũng bán nhiều hàng hóa cho phần còn lại của thế giới. Tôi đột nhiên nhận thấy điều này có thể là câu trả lời cho những vấn đề của mình. Trong số những nhân vật mà Lý Quang Diệu đã gặp mặt thảo luận tại Harvard, giáo sư Ray Vernon là người có nhiều ảnh hưởng đặc biệt đến ông. Vernon đã khơi gợi cho Lý Quang Diệu nhận biết được sức mạnh của giá lao động rẻ trong nền kinh tế thị trường tự do toàn cầu. Theo Vernon, lương nhân công rẻ có thể được sử dụng để thu hút nguồn vốn đầu tư từ Mỹ, nước sẵn sàng bỏ tiền vào những cơ hội kinh doanh như vậy ở một tốc độ nhanh hơn điều mà Lý Quang Diệu trước đó cho rằng có thể xảy ra. Vernon đã xua tan niềm tin trước đây của tôi cho rằng các ngành công nghiệp thay đổi từ từ và hiếm khi chuyển từ một nước phát triển sang một nước kém phát triển hơn. Lý Quang Diệu viết, giao thông đường biển và đường hàng không giá rẻ nhưng đáng tin cậy có thể khiến cho việc chuyển các ngành công nghiệp tới một nước mới trở thành một điều dễ khả thi. Nói cách khác, Lý Quang Diệu chợt hiểu ra rằng những lợi ích kinh tế tiềm ẩn to lớn của xu thế thuê ngoài gia công đối với quốc gia nhỏ bé của ông cũng như đối với nền kinh tế toàn cầu. Thời đó, cách nghĩ này còn được coi là cấp tiến. Nhiều nhà kinh tế phát triển và lãnh đạo của các quốc gia hậu thuộc địa xem các MNC, đặc biệt là các MNC của Mỹ, là phường vô lại. Đó là những kẻ gieo rắc điển hình chủ nghĩa thực dân kiểu mới, những kẻ bóc lột tài nguyên và nhân công của các nước nghèo một cách tàn nhẫn. Các nước nghèo cần phải lên án những nền kinh tế đang phát triển, cam tâm làm nô lệ suốt đời cho phương Tây như Singapore. Tuy nhiên, Lý Quang Diệu không đồng tình với quan điểm này. Trong quá trình xây dựng phép màu của Singapore, ông không bị dẫn dắt bởi ý thức hệ hay những giáo điều sách vở mà đi theo chủ nghĩa thực dụng thuần túy. Ông hoàn toàn sẵn sàng chống lại những điều đã trở thành quy ước thông thường nếu ông tin rằng phương pháp của mình sẽ có hiệu quả. Theo bản chất tự nhiên và kinh nghiệm, chúng ta không bị cuốn hút vào những vấn đề lý thuyết. Điều mà chúng ta quan tâm là những giải pháp thực tế cho những khó khăn vướng mắc của mình, chứ không phải để chứng minh học thuyết của ai đó đúng hay sai, Lý Quang Diệu nói. Tất cả những gì mà chúng tôi có được là lực lượng lao động của mình, vị trí địa lý của mình và kỹ năng của mình. Nếu các MNC có thể biến chúng thành lợi nhuận và đem lại sinh kế cho chúng tôi, thì xin chúc họ mọi điều tốt lành. Về phương diện này, Lý Quang Diệu khác với Park Chung-hee của Hàn Quốc và giới quản lý chịu trách nhiệm xây dựng đất nước của Nhật Bản. Những người đặt ưu tiên vào việc xây dựng những tập đoàn kinh doanh đẳng cấp toàn cầu của chính nước họ. Lý Quang Diệu nhận xét, mô hình của Nhật Bản là học theo châu Âu và Mỹ, nhưng được sáng tạo lại theo kiểu của Nhật, phù hợp với những gì mà người Nhật nhận thấy trong thực tế ở nước mình. Chúng tôi không có tham vọng như vậy. Chúng tôi sẵn sàng học hỏi từ bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ cần đạt được mục đích, không quan tâm đến chuyện đó có phải là sản phẩm sản xuất tại Singapore hay không. Theo Lý Quang Diệu, sự kết hợp các tư tưởng và chính sách vốn làm nên phép màu của Singapore đã trở thành một mô hình phát triển mới. Trong quá trình kết hợp, chúng tôi đã tạo ra một học thuyết mới, Lý Quang Diệu nói. Chúng tôi không tái phát minh ra hệ thống, nhưng góp nhặt nhiều tư tưởng từ nhiều nguồn khác nhau rồi ghép các mảnh lại với nhau để tạo thành một thứ hữu hình cho bản thân chúng tôi lẫn thế giới. Phần việc khó khăn thực sự tiếp theo là thuyết phục các công ty Mỹ rót vốn vào Singapore. Phần lớn trách nhiệm này được đặt trên vai của một cựu giáo viên tiếng Anh còn trẻ, không có kinh nghiệm nhưng rất kiên trì. Tăng Chấn Mộc đặt chân xuống sân bay John Kennedy ở thành phố New York vào một ngày lạnh giá tháng 1 năm 1968. Ông được EDB cử đi mở văn phòng đại diện nước ngoài đầu tiên tại New York để xúc tiến quảng bá Singapore là một điểm đến của đầu tư. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, dễ làm nản chí. Tăng Chấn Mộc thú nhận, tôi chẳng biết chút gì về cách thức tiến hành công việc này, chẳng ai biết cần phải làm những gì. Trong khi chậm chạp lê bước giữa trời tuyết New York, ý nghĩ về khả năng thất bại có thể xảy ra đối với Singapore đã làm cho Tăng Chấn Mộc thấy ớn lạnh, thậm chí còn nhiều hơn cảm giác rét vì nhiệt độ băng giá. Về sau Tăng Chấn Mộc viết, viễn cảnh tôi phải tìm một chỗ ở, sống thui thủi một mình và tệ hại hơn là phải thuyết phục những nhà quản trị kinh doanh Mỹ cứng đầu tin rằng Singapore là nơi tốt nhất để họ dồn tiền vào đầu tư, đã làm cho cơ thể gần như đông cứng của tôi phải rùng mình. Là một quan chức chính phủ tiêu biểu của Singapore lúc bấy giờ, Tăng Chấn Mộc không phải là một nhà kinh tế, cũng chẳng được học hành, đào tạo gì đặc biệt để giúp cho ông trong nhiệm vụ lần này. Con đường đến EDB của Tăng Chấn Mộc bắt đầu từ một cặp mắt kính sâm đặt sai chỗ. Lúc gặp S. Hana Balan, một nhân viên của EDB, Tăng Chấn Mộc đang là giám đốc truyền thông cho chi nhánh của Ford Motor tại Singapore. Hana Balan đến văn phòng của Ford để họp với nhà quản lý của công ty này và để quên cặp kính râm của mình tại một bàn họp. Tăng Chấn Mộc tìm trả lại cặp kính cho Hana Balan và Hana Balan sau đó đã nói với Tăng Chấn Mộc rằng EDB đang cần tuyển một nhân viên truyền thông chịu trách nhiệm làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng. Vì thích sự thử thách, Tăng Chấn Mộc đã gia nhập EDB vào năm 1964. Khi tầm nhìn của Lý Quang Diệu đối với nền kinh tế ngày càng trở nên sáng tỏ hơn, thì vai trò của EDB trong việc biến tầm nhìn đó thành hiện thực cũng rõ ràng theo. EDB trở thành trung tâm chỉ huy sự công nghiệp hóa của Singapore thông qua đầu tư nước ngoài. Winsemius đề xuất EDB nên mở một văn phòng ở New York để đóng vai trò là đầu mối liên lạc với các nhà đầu tư tiềm năng của Mỹ. Người Hà Lan cũng đã dẫn dụ các công ty Mỹ theo cách đó. Vì đã có kinh nghiệm từ lúc còn làm ở Ford, Tăng Chấn Mộc được rút sang làm nhiệm vụ này. Tăng Chấn Mộc cho biết, không một ai có một chút khái niệm, thậm chí mơ hồ nhất, về cách hoạt động và tư duy của một MNC Mỹ là như thế nào. Ông lập tức đặt may một bộ đồ com lê dày và một chiếc áo khoác thể thao bằng len dày ở một tiệm may ưa thích của mình. Đó là những bộ quần áo mùa đông đầu tiên mà ông có. Tới New York, Tăng Chấn Mộc làm việc ở trong một văn phòng chỉ có độc nhất một phòng tại đại lộ số 5 cùng với một người Cuba nhập cư làm thư ký, đồng thời là nhân viên dưới quyền duy nhất của ông. Không có bất kỳ một mối quan hệ quen biết nào ở Mỹ, Tăng Chấn Mộc bắt đầu thực hiện những cuộc gọi dễ gây nản lòng tới trụ sở chính của các công ty để tìm kiếm cơ hội hẹn gặp gỡ. Một số giám đốc điều hành thậm chí còn không biết Singapore ở đâu. Tăng Chấn Mộc phải chỉ cho họ thấy hòn đảo nhỏ như một hạt bụi trên thế giới. Nhưng dần ra, Tăng Chấn Mộc đã thiết lập được một mạng lưới. Hầu như ngày nào ông cũng lên lịch gặp gỡ ăn trưa với các nhà quản lý cấp cao. Thậm chí nếu họ không có ý định đổ xô đầu tư vào Singapore, thì họ cũng sẽ chia sẻ những nhận định của mình về cách thức các tập đoàn Mỹ đang thay đổi ra sao và những cơ hội lựa chọn nào Singapore có thể có được. Tăng Chấn Mộc đã tận dụng điều mà ông gọi là tinh thần cởi mở dễ tiếp cận của giới doanh nhân Mỹ. Lý Quang Diệu là một đồng minh quan trọng trong những nỗ lực của Tăng Chấn Mộc. Bất cứ khi nào Lý Quang Diệu thăm Mỹ, Tăng Chấn Mộc cũng sắp xếp để ông gặp gỡ các nhà quản trị cấp cao của Mỹ, thông thường là trong những buổi ăn trưa. Tăng Chấn Mộc gặp trước những người tham dự để thông tin cho họ biết về Singapore và phán đoán mức độ ưa thích đầu tư của họ. Winsemius tóm tắt cho Lý Quang Diệu nắm những gì mà các nhà quản trị này muốn nghe. Họ tìm kiếm sự ổn định về tài chính, kinh tế, chính trị và mối quan hệ lao động bền vững nhằm đảm bảo sẽ không xảy ra một sự gián đoạn nào trong quá trình sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và những chi nhánh của họ trên toàn thế giới. Lý Quang Diệu viết, nhà lãnh đạo nhanh trí của Singapore luôn đánh trúng tâm lý của những nhà quản trị cấp cao của Mỹ. Lý Quang Diệu lấy làm kiêu hãnh nói, có nhiều người nói rằng tôi đáng được lắng nghe và số người nghe tăng lên. Đôi khi có hàng trăm doanh nhân đến dự để nghe những bài diễn văn của Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu cũng đích thân chỉ đạo công tác đón tiếp ấn tượng giống như vậy đối với những người đầu tư vào Singapore. Ông đảm bảo chắc chắn rằng mọi con đường dọc theo lộ trình mà một giám đốc điều hành sắp đến thăm Singapore đi qua, từ sân bay đến các khách sạn chính hay đến văn phòng của người này đều phải được chăm chút một cách cẩn thận. Tòa nhà chính phủ được gọi là Istana, nơi có văn phòng làm việc của Lý Quang Diệu, cũng là chỗ dùng để ngoại giao, một nơi nghỉ ngơi thoải mái, có nhiều cửa nhìn ra bãi cỏ xanh mướt và một cánh rừng với sân côn chín lỗ ngay giữa trung tâm thành phố. Chẳng cần một lời giới thiệu nào, các giám đốc điều hành cũng nhận thấy Singapore có năng lực, kỷ luật và đáng tin cậy. Lý Quang Diệu nói. Nhờ giám đốc điều hành được Lý Quang Diệu đích thân tiếp đón. Lý Quang Diệu cho biết thông điệp của ông gửi tới họ rất thẳng thắn. Chúng tôi là một đất nước đặt quyết tâm khiến mọi thứ phải hoạt động hiệu quả. Khi chúng tôi mời anh đến đầu tư, chúng tôi sẽ giúp cho anh đầu tư thành công. Nhiều tháng sau khi Tăng Chấn Mộc đến New York, nỗ lực đó bắt đầu được đền đáp. Qua các bữa gặp gỡ thân mật, Tăng Chấn Mộc phát hiện ra một điều, ngành công nghiệp bán dẫn có thể là mục tiêu tiềm năng của Singapore. Bị sức ép cực độ từ các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản có chi phí sản xuất thấp, các nhà chế tạo con chip Mỹ đang tìm cách cắt giảm chi phí của mình. Tăng Chấn Mộc thuê một đại lý ở California thăm các hãng sản xuất con chip và vận động hành lang những hãng này xem xét chọn Singapore là nơi thiết lập những nhà máy sản xuất mới của họ. Thành công đột phá lớn của Tăng Chấn Mộc đến một cách bất ngờ. Trong một chuyến bay từ Đài Bắc đi Hồng Kông, Tăng tình cờ ngồi cạnh Mark Shepherd, chủ tịch công ty Texas Instruments, TI. Shepherd giải thích mình đến Đài Loan để khảo sát tiềm năng xây dựng đầu tư một nhà máy lắp ráp con chip tại đây. Trổ hết tài diễn thuyết thu hút người nghe của mình, Tăng đã thuyết phục được Shepherd nên chọn Singapore thay vì Đài Loan. Vừa đặt chân về Singapore, Tăng đã yêu cầu EDB đánh ngay một bức điện tín thông báo cho Tăng Chấn Mộc chuẩn bị đón chờ một cuộc điện thoại từ TI. Điện tín đến, Tăng Chấn Mộc được lệnh phải ngưng tất cả mọi việc để tập trung thỏa mãn bất kỳ điều gì mà TI yêu cầu nhằm thuyết phục công ty này đầu tư vào Singapore. Cuộc gọi được nối máy và Tăng Chấn Mộc bay đến thành phố Dallas, nơi đặt trụ sở của TI. Lao ngay vào cuộc họp với Shepherd và những nhà quản trị khác, Tăng Chấn Mộc đã có một buổi hùng biện hay nhất của mình. Ông nhấn mạnh vào kỹ năng tiếng Anh thông thạo, chi phí lao động thấp, các chính sách ưu đãi thuế của Singapore và lập luận rằng diện tích lãnh thổ nhỏ bé của đất nước mình sẽ cho phép chính phủ tổ chức những gì mà TI cần một cách nhanh chóng. Viễn cảnh thành công hiện lên trong đầu của Shepherd. Các nhà quản trị nói với Tăng Chấn Mộc rằng TI muốn nhà máy của mình tại Singapore phải khai trương hoạt động, vận hành và xuất khẩu trong vòng 50 ngày kể từ khi đưa ra quyết định đầu tư. Liệu Singapore có thể làm cho điều này xảy ra được hay không? Tăng Chấn Mộc sững sờ. Đó là một cam kết mà Tăng Chấn Mộc không thể đưa ra, nhưng ông vẫn hứa với Shepherd. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Sau cuộc họp, Tăng Chấn Mộc đã gửi điện tín cảnh báo các đồng nghiệp trong EDB của mình tại Singapore về thời hạn 50 ngày. Các anh phải cùng hành động. Tăng Chấn Mộc cho biết về nội dung ông đã thông báo cho họ. Shepherd đích thân quyết định đầu tư vào Singapore. Khi ông đến đảo quốc này vào tháng 9 năm 1968, EDB đã sẵn sàng. Shepherd bay đến Singapore từ Đài Bắc và đang trong tâm trạng cắt cỏng khó chịu. Khu đất mà Đài Loan đề xuất dùng để xây dựng nhà máy của TI lúc đó vẫn chỉ là những cánh đồng lúa. EDB đã có cơ hội chứng minh mình vượt trội hơn người Đài Loan. Shepherd được đưa đến một nhà máy do chính phủ Singapore triển khai xây dựng sẵn, qua đó có thể nhanh chóng chuyển thành nhà máy lắp ráp của TI. Shepherd bị thuyết phục. TI mở nhà máy của mình tại Singapore vào năm 1969, cùng với hai công ty sản xuất con chip lớn khác là National và Fairchild. Biến bán dẫn trở thành mặt hàng xuất khẩu chính của đảo quốc này. Về sau, Tăng Chấn Mộc viết, lần đầu tiên tương lai bắt đầu trông hứa hẹn đối với Singapore kể từ khi đất nước này tuyên bố độc lập. Tinh thần làm bất kỳ điều gì người ta cần vốn thể hiện qua vụ theo đuổi TI giờ đã trở thành nét thường thấy trong cuộc chạy đua xúc tiến đầu tư của Singapore. Năm 1969, tập đoàn điện tử khổng lồ Philips của Hà Lan dự định xây dựng một nhà máy sản xuất máy móc và công cụ mà Philips cần trang bị cho các cơ sở sản xuất của mình tại châu Á. Mặc dù Đài Loan đã nằm trong danh sách dự định đầu tư của Philips, nhưng EDB cũng muốn dành dự án xây dựng nhà máy đó cho Singapore. EDB được một nhân viên địa phương của Philips mách nhỏ rằng một vị phó chủ tịch của tập đoàn này, theo kế hoạch, sẽ quá cảnh một đêm tại Singapore trước khi đến Đài Loan. Các nhân viên của EDB bắt đầu hành động. Khi vị phó chủ tịch đặt chân xuống máy bay, EDB thuyết phục ông này xem qua Singapore để thấy nơi đây có thể là một địa điểm có tiềm năng đầu tư. Giới chức EDB đã đưa nhà quản trị cấp cao của Philips đi thăm một trung tâm đào tạo mà EDB đã thành lập nhằm trang bị cho người Singapore tay nghề công nghiệp luyện kim. Vị chủ tịch bị ấn tượng mạnh đến nỗi ông quyết định chuyển hướng đầu tư vào Singapore thay vì Đài Loan. Trong thời gian đó, Tăng Chấn Mộc vẫn cứ ngược xuôi ở Mỹ. Trong quãng thời gian từ năm 1968 đến năm 1970, ông tiếp tục triển khai một chiến dịch quy mô toàn nước Mỹ nhằm thu hút đầu tư của tập đoàn General Electric. Ông đã bay như thoi khắp nước Mỹ để viếng thăm các nhà lãnh đạo của những chi nhánh ở xa của tập đoàn này. Trong 3 năm sau đó, Tăng Chấn Mộc đã giành được 10 gói đầu tư của General Electric. Vào năm 1972, tập đoàn đa quốc gia General Electric của Mỹ đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất Singapore, sử dụng tới 13.000 nhân công. Lý Quang Diệu cuối cùng cũng tự cho phép mình được nghỉ ngơi thư giãn. Tốc độ tăng trưởng đã đạt đến đỉnh cao của phép màu. Nền kinh tế đã vượt qua được cú sốc dầu mỏ và nhiều cuộc đổ vỡ vào đầu năm 1970. Các lực lượng chính trị muốn cạnh tranh ảnh hưởng với PAP đã bị đánh bật. Nhà hoạt động xã hội một thời bảo vệ cho người lao động, lo ngại các nghiệp đoàn sẽ xua đuổi các nhà đầu tư tiềm năng. Lấy lý do tình hình kinh tế đang mong manh, Lý Quang Diệu mở một cuộc trấn áp không nương tay đối với các cuộc tranh chấp lao động. Ông viết, tại quốc gia Singapore vừa mới độc lập, phải tự đứng trên đôi chân của mình và rất dễ bị tổn thương. Chính phủ không thể để cho bất kỳ một nghiệp đoàn nào gây nguy hiểm đến sự sống còn của Singapore. Để bẻ gãy cuộc đình công năm 1967 của công nhân vệ sinh, Lý Quang Diệu đã cho bắt các lãnh đạo nghiệp đoàn và sa thải những người tham gia đình công. Trong một hội nghị các nghiệp đoàn năm 1968, ông cảnh báo sẽ giải quyết cuộc đình công của những công nhân bốc xếp ở cảng giống như giải quyết một vụ tạo phản lớn. Đầu năm 1968, đảng PAP của Lý Quang Diệu đã thông qua nhiều bộ luật mới tước bớt lợi ích của công nhân và trao thêm quyền được phép tuyển dụng hay sa thải cho các công ty. Đến năm 1969, Singapore không còn một cuộc đình công nào xảy ra nữa. Yếu tố then chốt đằng sau thành công của Lý Quang Diệu là dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Singapore. Khu công nghiệp Jurong từng bị cười nhạo là công trình toi tiền không còn bị chế xíu nữa. Vào cuối năm 1972, khu công nghiệp này đã có 417 nhà máy với 48.000 công nhân làm việc. Ngoài ra, còn có thêm 74 nhà máy khác đang được xây dựng hoặc đã được lên kế hoạch xây dựng. Phần lớn vốn đầu tư định đổ vào Singapore đều dồn vào ngành công nghệ cao như thiết bị ngoại vi máy tính, ổ đĩa, chất bán dẫn và nhiều thiết bị công nghệ thông tin khác. Lý Quang Diệu viết, chúng tôi chào đón tất cả mọi người, nhưng khi chúng tôi phát hiện ra một nhà đầu tư lớn có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chúng tôi sẽ nỗ lực tìm đủ mọi cách để giúp nhà đầu tư đó khởi động. Kết quả là, Singapore đã rút ngắn mô hình phát triển vốn được thiết kế từ trước ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự quá độ từ các ngành nghề thâm dụng lao động, công nghệ thấp, mặt bằng lương thấp sang những ngành công nghiệp thâm dụng vốn và đòi hỏi tay nghề, kỹ năng cao hơn. Thay vì xây dựng những ngành dệt sợi và may mặc rồi từ từ leo lên cao hơn trong bậc thang công nghệ, chúng tôi đi vào đầu tư cho chọn bộ sản phẩm công nghệ thông tin, vốn là ngành công nghệ rất cao lúc bấy giờ, Lý Quang Diệu giải thích. Có lẽ bài học quan trọng nhất rút ra từ câu chuyện của Singapore là cách thức Lý Quang Diệu làm thế nào để thu hút tất cả vốn đầu tư trên ngành công nghệ thông tin. Mục tiêu của ông là xây dựng một mảnh đất màu mỡ của thế giới thứ nhất tại một khu vực thuộc thế giới thứ ba. Nếu Singapore có thể tạo ra môi trường an ninh, cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thông tin liên lạc, giáo dục, giao thông và y tế chất lượng hàng đầu, thì nó có thể thu hút về mình những kỹ sư, những nhà quản lý, những doanh nhân đang có ý định kinh doanh tại khu vực. Singapore đã tự làm nổi bật mình giữa các nước đang nổi bật khác bằng cách tạo ra một môi trường củng cố sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài. Lý Quang Diệu viết, chúng tôi có một nguyên tắc đơn giản đóng vai trò là kim chỉ nam quyết định sự tồn vong của mình, đó là Singapore phải được tổ chức tốt hơn và hiệu quả hơn các quốc gia khác trong khu vực. Nếu chúng tôi chỉ dừng lại ở mức giỏi ngang với những nước láng giềng của mình, thì các doanh nghiệp chẳng có lý do gì để đóng tại đây nữa. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 3 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.